Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 11 treo đầu dê bán thịt chó. Góc truyện audio.com, tản học đã gần đến buổi trưa đến gần Minh Hoa Cung, Phỉ Thúy Khiếp xinh xinh đứng ở cửa đại điện chính trung quanh nhìn xung quanh, vừa thấy nàng trở về, như chút được gánh nặng điện hạ, không tốt, nương nương muốn trách phạt Yến Nhi. Tần Kinh Vũ một điều mi, khó hiểu hỏi, như thế nào Yến Nhi chọc mẫu phi tức giận. Hẳn là sẽ không à, Yến Nhi cũng liền so với chính mình trước tiên một cái lâu ngày thần trở về, trên tay còn có thương, kia dịu ngoan tính tình, lại như thế nào đi chọc giận vị này mẫu phi. Phỉ Thúy nhỏ giọng nói, Mục Phi nương nương nghe nói điện hạ ở ngự thư phòng chuyện tình, nhận định là Yến Nhi từ giữa phá rối, cho nên gọi người đem Yến Nhi mang đi phòng tối. Tần Kinh Vũ vừa nghe không tốt nhắc tới vạt áo bỏ chạy. Phòng tối cơ hồ mỗi tòa hậu phi cung điện lý đều có, nguyên bản là trừng trị này phạm vào sai lầm cung nhân nội thị, hành hình có vẻ tự do, chỉ cần không tai nạn chết người, khả ý xử trí. Yến Nhi đã muốn bởi vì chính mình đã trúng đánh, không thể lại làm cho hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Dũng đạo hẹp dài, khúc kính thông u, thanh ngõa bụi thường ảm đạm không ánh sáng, toàn bộ phòng tối giống như là một tòa phần mộ, âm lãnh vô cùng. Cửa phòng nhắm chặt cửa, hai gã thị vệ nhất tề ôm quyền, khom mình hành lễ. Tam điện hạ, Tần Kinh Vũ bỏ qua một bên hai người, hai tay đẩy ra cửa phòng, đi nhanh bước vào. Bên trong trúc quang mỏng manh, Yến Nhi thẳng thắn kích thước lưng áo quỳ trên mặt đất, diện mạo ngẩng, cánh tay bị khắc hai gã thái giám bộ dáng nhân một tả một hữu gắt gao đè lại, trước mặt còn lập một người, ý đồ uy hắn ăn cái gì vậy, mà Mục Vân Phong chính ngồi ngay ngắn ở đường thượng, sắc mặt ngưng trọng, mắt lộ tàn khốc. Không ăn thật không, đánh cho ta. Chấm, kia đứng thẳng người tuân lệnh, một trưởng huy hướng dưới thiếu niên, đồng thời lại là một cước thật mạnh đá ra. Dừng tay, Tần Kinh Vũ giận không thể xá, ngực một phen hỏa tăng thiêu lên, một cái bước xa đi qua, bắt lấy người nọ cánh tay, còn nhỏ lực đạo không đủ, hay dùng móng tay hung hăng kháp. Ngươi lại đánh một chút thử xem, ta muốn mạng của ngươi. Vũ Nhi, Mục Vân Phong đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, lạnh lùng nói. Đánh hắn là ta hạ mệnh lệnh, vì như vậy cái làm sai sự tiểu thái giám, ngươi muốn cố ý nghịch mẫu phi cùng ta đối nghịch sao? Tới đây dị thế nhiều ngày, này vẫn là nàng lần đầu tiên bị mẫu phi răn dạy. Tần Kinh Vũ tâm đầu lục bục một chút, rũ mắt xuống mâu, ngữ khí nhuyễn xuống dưới, trên tay động tác không thay đổi. Con không dám, nàng dám nói, kia đánh người thái giám, cánh tay thượng định là một mảnh xanh tím. Trừ bỏ Tam điện hạ cùng Yến Nhi, còn lại đều cho ta lui ra. Trong phòng nhân chờ nhẹ nhàng thở ra, lập tức rời khỏi, Mục Vân Phong tiếp nhận thái giám trong tay vật đứng ở kia vừa đứng nhất quỳ hai người trước mặt. Yến Nhi, người thân là Tam điện hạ bên người nội thị, lại chiếu cố không chu toàn, hộ chủ bất lực, điện hạ đầu tiên là không hiểu chúng độc, sau lại nghe khóa muộn bị phạt còn phải tội tiên sinh. Đã ngoài đủ loại, ngươi nói ta có từng oan uổng ngươi. Yến Nhi phủ trên mặt đất tiếng nói vi ách, đều là Yến Nhi lỗi, lý nên chịu hình. Mẫu phi, Tần Kinh Vũ đánh gãy của hắn nói, đưa hắn giấu ở dưới thân một đôi tay xả lên, kia bàn tay phía trên, nói hồng ngấn, đã là da chóc thịt bong. Góc truyện audio.com, Yến Nhi đã muốn thay ta chịu quá phạt, nói sau, hôm nay việc xác thực là của ta không đúng, cùng Yến Nhi không quan hệ. Ngươi liền như vậy duy hộ hắn, Mục Vân Phong sắc mặt không hờn giận, dừng hạ, đột nhiên giận dữ nói. Vũ Nhi, ngươi cũng biết, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu lần này dâng hương trở về, mà bệnh của ngươi cũng là tốt, về sau mỗi ngày thần hôn định tỉnh, thỉnh an phát biểu, đó là không thiếu được. Trước đây sinh trước mặt hồ nháo hạ đều là việc nhỏ, nếu là ở các nàng trước mặt có điều thất lễ, khả như thế nào cho phải. Hừ hừ, Thái Hậu chưa từng gặp mặt thượng khó mà nói, nếu là kia mắt cao hơn đỉnh Hoàng Hậu nương nương, nhưng là ước gì chính mình càng bất hảo vô năng càng tốt, đoạt đích chi chiến, mới vừa rồi không lo. Trong lòng không cho là đúng, ngoài miệng cũng không dám lộ mãng. Làm cho mẫu phi quan tâm, là con không phải, con lúc này đã muốn biết sai rồi, cam đoan nếu không gây chuyện, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tần Kinh Vũ nói xong, lùi ra phía sau nửa bước thuận thế quỳ xuống, cũng không xem bên người nhân, thấp giọng khẩn cầu nói. Mẫu phi, ngươi tạm tha Yến Nhi đi, phóng hắn trở về. Tha cho hắn, cũng không phải là không thể được, bất quá. Mục Vân Phong mở ra bàn tay, lòng bàn tay một viên đỏ thẫm sắc viên thuốc. Hắn phải ăn này, ta mới có thể yên tâm làm cho hắn tiếp tục hầu hạ ngươi, nếu không, liền lập tức trục xuất cung đi. Tần Kinh Vũ thấy thế cả kinh, khóe mắt dư quang thoáng nhìn thiếu niên run nhẹ nhẹ thân hình, tâm niệm ý động, thân thủ lấy ra Mục Vân Phong bàn tay viên thuốc chuyển hướng Yến Nhi. Yến Nhi, mẫu phi cũng là vì tốt cho ngươi, đến, bản điện hạ tự mình uy ngươi ăn. Điện hạ, Yến Nhi thanh âm phát run, con ngươi đen mở thật to, làm như không tin, lại giống như nhận mệnh, bạc môi hé mở từ nàng nắm càng dưới, không chút nào do dự đem viên thuốc uy nhập khẩu chung. Mục Vân Phong thấy vậy động tác vẫn lo lắng, đột nhiên một chưởng đánh úp lại, phách về phía Yến Nhi hậu tâm. Yến Nhi đầu nhất ngưỡng, hầu trung cô lỗ rung động, viên thuốc nháy mắt hoạt nhập trong bụng. Tốt lắm, Yến Nhi, từ nay về sau, ngươi hảo hảo hầu hạ điện hạ, như khác thường tâm, chắc chắn đứt ruột tỳ liệt, không chết tử tế được. Mục Vân Phong dứt lời, huy tay áo nói, ngươi lui ra đi, tạ nương nương tha thứ, tạ điện hạ giữ lại. Yến Nhi hành lễ khấu tạ chậm rãi khởi động thân đến, đối với Tần Kinh Vũ nỗ lực cười, rời khỏi phòng. Kia cười, thanh nhẹ đạm, lặng yên không tiếng động, đã có như lợi nhận cương đao, đâm vào lòng của nàng hoa. Tần Kinh Vũ cắn môi cười khổ đứng lên, hắn, lại một lần bị chính mình thương tổn, tiếng bước chân rời xa, Mục Vân Phong suy sụp ngồi xuống, mặt lộ vẻ quyện sắc. Vũ Nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy mẫu phi rất tàn nhẫn? Thủ đoạn độc ác, làm sao có thể con biết mẫu phi là tốt với ta. Giang hồ nữ nhân, vốn liền không câu nệ tiểu tiết, huống chi thân ở này ăn thịt người không nháy mắt hậu cung, ngày ngày tranh đấu, lúc nào cũng tính kế, hơi chút một cái vô ý, đó là tánh mạng kham yêu. Nàng làm như vậy cũng là ái nữ sốt ruột, không gì đáng trách. Tần Kinh Vũ nâng dậy nàng, nhẹ giọng nói, mẫu phi chúng ta cũng trở về đi, tiên sinh còn bố trí công khóa, ngày mai sáng sớm muốn giao. Trở lại chính điện, mẹ con lưỡng một bên dùng bữa, một bên tự thoại. Gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ tránh nặng tìm nhẹ, đem hôm nay lớp học tình hình đơn giản nói hạ, cũng một ngụm ứng thừa theo ngay hôm đó khởi nên lắng tai nghe giảng, có điều làm, rốt cục khiến cho Mục Vân Phong chuyển ưu vì hỉ, yên lòng. Sau khi ăn xong, thừa dịp mẫu phi giấc ngủ chưa, Tần Kinh Vũ khinh thủ khinh cước xuất môn, bước nhanh đi trở về chính mình tầm điện. Nhìn thấy kia thiếu niên im lặng ngồi chồm hổm một góc, há mồm liền gọi Yến Nhi, lại đây trà dược, lấy ra trong lòng thuốc mỡ, ngón tay khơi màu, nhẹ nhàng mạt ở hắn bị đánh cho hơi hơi toàn tâm toàn ý hai gò má cùng với kia sưng đỏ xước ra lòng bàn tay, biên mạt biên thổi, thổ khí như lan. Đây là mẫu phi trong phòng tốt nhất chữa thương dược, quá không được mấy ngày sẽ khỏi hẳn. Yến Nhi chậm rãi ngẩng đầu, mãn hàm ủy khuất cùng bất đắc dĩ cùng nàng ánh mắt chống lại. Điện hạ kia dược, ta có thể hay không từ? Tần Kinh Vũ sợ run hạ tức là khẽ cười nói. Có ta cháo ngươi từ cái gì từ, ngón tay ở bên hông nhất sờ, hướng trước mặt hắn sáng ngời. Nặc ngươi xem, bàn tay, đỏ thẫm sắc viên thuốc còn nguyên, đầy đủ không sứt mẻ. Yến Nhi mâu quang u nhiên chớp động chỉ vào viên thuốc hô nhỏ nói. Điện hạ, đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng nuốt mất, Tần Kinh Vũ hí mắt nắm bắt viên thuốc nhắm ngay ngoài cửa sổ ánh mặt trời tinh tế đoan trang, không phải không có đắc ý. Tàn học là lúc tứ hoàng đệ cho ta hai khỏa mật đường hoàn, hương vị rất tốt, ta ăn một viên, lại cho ngươi để lại một viên. Thật sự là bội phục chính mình, thời điểm mấu chốt chấn định tự nhiên, ngay cả mẫu phi đều bị chính mình lừa ngã. Bất chấp nhìn Yến Nhi vẻ mặt chậm rãi, đôi mi thanh tú nhíu lại, đau đầu không thôi. Ai, hôm nay may mắn quá quan, sáng mai lại làm sao bây giờ? Tại đây dị thế, chính mình biết ăn nói, lại chữ to không nhìn được một cái, kia một tay siêu siêu vẹo vẹo nòng nọc văn, như thế nào hoàn thành 100 lần chữ viết tinh tế chống không sai lậu sao chép nhiệm vụ. Khách chương.